Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du từng đeo kính gọng đen, chất lượng không tốt lắm, là loại rẻ nhất trong cửa hàng mắt kính. Nhiều khi Đàm Vân Thư cầm trên đầu ngón tay, nàng chỉ sợ kính của Phương Du sẽ bị hỏng. Lúc đó nàng cũng nghĩ đến nếu bị hỏng cũng chẳng sao, nàng có thể mua cho Phương Du cái khác tốt hơn. Chỉ là Phương Du sẽ khó lòng chấp nhận, Phương Du luôn giải quyết mọi chuyện với nàng một cách sòng phẳng. Sau đó nàng không có cơ hội tháo kính của Phương Du xuống nữa. Trong công ty có rất nhiều nhân viên đeo kính gọng đen, nhưng có liên quan gì đến nàng? Cái nàng muốn tháo chính là chiếc kính mà Phương Du đeo, chiếc kính liên quan trực tiếp đến con người. Trong 6 năm qua, nàng nhớ lại những lần mình đã tháo kính của Phương Du xuống, hầu hết đều ở trong phòng của Phương Du, những lần khác là trong xe của nàng, lần ngoài ý muốn duy nhất là ở lối thoát hiểm của khu mua sắm Lâm Lý. Sau khi tháo kính của Phương Du, họ sẽ hôn nhau hoặc làm tình. Mỗi lần nhớ lại những cảnh tượng này, Đàm Vân Thư đều chọn cách đi tắm để bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ Phương Du lại hỏi nàng có muốn tháo kính ra không? Nàng có hiểu sai không? Ý của Phương Du là muốn nàng giúp đỡ, chỉ thế thôi. Hay là nàng bị ảo giác? Phương Du chưa bao giờ nói như vậy, bởi vì nàng quá muốn, rất muốn tháo nó xuống. Khi nàng nhìn thấy Phương Du đeo chiếc kính này sau lần gặp lại, nàng đã có suy nghĩ này, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội. Không ai rõ hơn họ ý nghĩa của hành vi vừa quyến rũ vừa mơ hồ này. Trong khoảnh khắc hiện tại, dường như hơi thở gấp gáp đan xen từ nhiều năm trước đang vang vọng bên tai nàng, khiến nhịp tim của nàng tăng tốc nhanh chóng, ngay cả hơi thở của nàng cũng trở nên lộn xộn. Sợ Phương Du chói mắt, Đàm Vân Thư chỉ bật ngọn đèn vàng ấm áp lên. Nàng không biết vì sao Phương Du lại uống nhiều như vậy. Nàng chỉ biết lý trí của mình đang dần tiêu tan. Nàng nhìn thẳng vào Phương Du, ánh mắt trước tiên rơi vào đôi mắt hơi hé mở của Phương Du. Qua tròng kính, có thể thấy đôi mắt nai trong suốt, sạch sẽ. Bây giờ mắt cô không hề bị bao phủ bởi sương giá, hoặc là sương giá đã dịu đi, trông rất ấm áp và mềm mại. Đôi mi của Phương Du dày và cong vút, nàng có thể tưởng tượng ra cảm giác khi lướt đầu ngón tay qua nó. Ánh mắt nàng di chuyển xuống phía dưới, lướt qua sống mũi, rồi chóp mũi xinh đẹp của Phương Du, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên môi Phương Du. Hình dáng đôi môi của cô vẫn rất đẹp, nàng từng nghĩ trông thật giống như những cánh hoa, bây giờ vẫn vậy, vẫn rất hấp dẫn, khiến nàng muốn cắn một cái, hoặc nhiều hơn một cái. Tuy nhiên, Đàm Vân Thư biết mình không thể làm như vậy được, đặc biệt là khi Phương Du thậm chí không gọi tên nàng, mà lại gọi bằng một cái tên khác. Nàng không thể để sự thật nghiêng về phía mà mình mong muốn. Rất khó để đến gần Phương Du, nàng không muốn bị lưu đày lần nữa. Vì thế nàng phải kiềm chế, hỏi với vẻ không chắc chắn. Sao vậy, có khó chịu không? Phương Du hơi cau mày, tựa như đang tiêu hóa câu hỏi của nàng. Sau 2 giây, cô kiên quyết mở mắt ra, mím môi, nhẹ giọng hỏi. Nếu như tôi nói là được, quả nhiên, mọi cảm xúc của Đàm Vân Thư đều tan biến. Nàng hạ mắt xuống, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong cay đắng và thì thầm. Vậy tôi sẽ tháo xuống cho cậu. Nói xong, nàng chỉ đơn giản quỳ xuống tấm thảm mềm mại, nhìn Phương Du, duỗi tay phải ra. Lo lắng động tác quá mạnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lên. Cặp kính này mỏng và nhẹ hơn kính gọng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng đầu ngón tay cầm thật chặt, còn sợ vô tình sẽ bóp nát. Đang định đặt nó lên bàn cà phê ở bên cạnh thì cổ tay nàng đã bị Phương Du tóm lại, đồng thời giọng nói của Phương Du vang lên. Tôi nói là, nếu như, Đàm Vân Thư lại nhìn Phương Du với vẻ mặt ngạc nhiên. Phương Du chớp chớp mắt, không còn sự cản trở của cặp kính, đôi mắt cô càng thêm trong trẻo, giống như được khảm hai viên đá quý màu đen. Lúc này hai viên ngọc quý đang mang đến một chút bối rối, cô hỏi. Chẳng lẽ không hiểu ý của tôi, từ... À, còn chưa kịp có cơ hội phát ra. Cặp kính gọng vàng vô tình rơi xuống tấm thảm mềm, Đàm Vân Thư không có ý định quan tâm đến sự sống chết của nó. Nàng vẫn quỳ trên tấm thảm, phần eo hơi hạ xuống, đầu cũng cúi thấp. Nàng nhắm mắt lại, một tay đặt lên đầu Phương Du, một tay ôm lấy cằm Phương Du, chiếm lấy đôi môi của Phương Du. Nàng đã hiểu đúng nhưng lại quá cẩn trọng. Đối với họ, hành vi này rõ ràng có nghĩa là hôn nhau. Hơi thở lại hòa quyện vào nhau sau nhiều năm, Đàm Vân Thư không biết Phương Du có nhớ được tất cả những điều này hay không. Nàng chỉ biết rằng bản thân đang tự hỏi hiện tại có phải là một giấc mơ hay không. Nhưng làm sao một giấc mơ lại có cảm giác sống động như vậy? Trong mấy năm nay, không phải nàng chưa từng có những giấc mơ giống như vậy. Nàng nhớ lại cảm giác được hôn Phương Du, đó là hơi thở ngắn, là đôi môi ngọt ngào, là chiếc lưỡi mịn màng, là cái miệng ấm áp, là biểu hiện của tình yêu tràn đầy trong lồng ngực. Bàn tay của Phương Du vẫn đặt trên vai Đàm Vân Thư như trước đây, ý thức của cô đã sụp đổ, cô chỉ nhớ nâng cằm lên cao hơn một chút, đối mặt với Đàm Vân Thư và hôn sâu hơn. Trong mũi vẫn ngửi thấy mùi rượu, nhưng cũng có thể phân biệt với mùi hương của Phương Du. Đàm Vân Thư hôn cô rất nhẹ nhàng, giống như một buổi chiều ấm áp đầy gió. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy trải nghiệm hiện tại giống như ảo mộng, nàng liếm môi Phương Du, rồi lại cắn một cái, sau đó đầu lưỡi từ từ trượt vào trong miệng Phương Du. Cổ họng nàng thỉnh thoảng lại cuộn lên, đồng thời, tay phải đang đặt dưới cằm Phương Du, dần dần đi xuống đặt lên cổ Phương Du, cảm nhận được động tác tương tự của Phương Du. Họ đang hôn nhau theo đúng nghĩa đen. Không biết đã bao lâu trôi qua, nàng nghe thấy giọng Phương Du ngâm nga, sau đó mới chậm rãi rút lui. Ngứa, Phương Du lại nhắm mắt, trên đôi môi cô vẫn thấy rõ vệt nước sáng bóng, tóc cô đang rơi trên cổ và mặt. Đàm Vân Thư cười khúc khích, giờ phải làm sao, không hôn nữa, Phương Du xoay người, thanh âm vẫn mang theo men say. Không, ghế sofa vốn đã lớn, thêm Phương Du cử động nên khu vực bên cạnh để lại một khoảng trống. Đàm Vân Thư lợi dụng cơ hội nằm nghiêng cạnh cô, nàng vén tóc ra sau, lập tức vòng tay ôm lấy eo Phương Du, nghiêng người nói. Bây giờ tôi sẽ không làm cậu ngứa nữa, Phương Du. Không biết Phương Du có nghe thấy không, Đàm Vân Thư không còn lo lắng nữa. Nàng vẫn ôm eo Phương Du, tựa trán của mình vào sau đầu Phương Du, thân trước của nàng áp sát vào lưng Phương Du. Cánh tay đang đặt quanh eo Phương Du bất giác co lại. Nàng vẫn rất sợ rằng tất cả đều là giả. Đàm Vân Thư, giọng nói của Phương Du lại vang lên. Thả lỏng một chút, Đàm Vân Thư tỉnh táo lại, trả lời với vẻ có lỗi. Được rồi, thủ đô lại bắt đầu mưa, kèm theo sấm sét, âm thanh gầm vang. Đàm Vân Thư có thể cảm thấy rõ cơ thể Phương Du đang căng cứng, nàng dịu dàng nói. Đừng sợ, chỉ là sấm sét mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần dần lớn hơn, cơ thể Phương Du vẫn không thả lỏng được, vẫn rất căng thẳng. Đàm Vân Thư ấn chóp mũi vào phía sau đầu Phương Du, đang định nói thêm vài câu để an ủi cô, nàng cảm nhận được Phương Du đang sợ hãi. Ngay lúc đó, Phương Du đã quay người lại, nằm gọn trong vòng tay nàng. Từ góc độ của mình, nàng có thể thấy rõ nét cau mày của Phương Du. Đàm Vân Thư cố gắng vuốt ve cô bằng tay phải nhưng không thể thư giãn được. Sau khi thử vài lần, tay nàng bị Phương Du bắt lấy. Phương Du hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như có sương mù bao quanh, giống như màn mưa ngoài cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Đàm Vân Thư hỏi, Phương Du chỉ im lặng. Đàm Vân Thư lại nghiêng người hỏi, cậu sợ sấm sét à? Phương Du vẫn im lặng. Đàm Vân Thư ôm lấy cô, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lưng cô, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ muốn giải tỏa sự căng thẳng của Phương Du khi bị sấm sét làm cho sợ hãi. Cho đến khi những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống bên cổ. Đó không thể là sự rò rỉ của nước mưa. Đàm Vân Thư hoảng sợ, lùi lại một chút, mới phát hiện Phương Du đã ngủ say và đang thở đều đặn. Trên khóe mắt Phương Du vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt không thể che giấu. Khi Phương Du thức dậy, cô lại rơi vào trạng thái hốt hoảng. Mọi thứ cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra đều không phải là đồ đạc trong nhà mình. Những hoa văn trên trần nhà, chiếc đèn pha lê với thiết kế đẹp mắt. Tủ quần áo lớn màu trắng. Màu be là màu chủ đạo, nhưng được tô điểm bằng một số chi tiết vàng và đen. Các đường nét của căn phòng rất đơn giản nhưng vẫn mang lại cảm giác sang trọng. Đây là phòng của Đàm Vân Thư. Cô không hoàn toàn quên đi chuyện tối hôm qua. Cô nhớ được hầu hết các cảnh tượng. Nhớ mình đã lên xe của Đàm Vân Thư. Nhớ Đàm Vân Thư hỏi cô có muốn uống nước mật ong không. Nhớ cô đã yêu cầu Đàm Vân Thư tháo kính ra. Nhớ cô đã hôn Đàm Vân Thư. Còn nhớ Đàm Vân Thư đã lau mặt cho cô và dẫn cô đi tắm. Phương Du nhíu mày, sờ vào điện thoại di động đặt trên bàn đầu giường. Cô thức dậy sớm hơn bình thường, vẫn chưa đến 7 giờ. Một tia nắng dịu nhẹ xuyên qua khe hở trên tấm rèm, tạo thành một vệt vàng óng trên mặt đất. Trên giường rộng rãi nhưng không có Đàm Vân Thư. Phương Du rời khỏi giường, Phòng ngủ này không có cửa, chỉ có một bức tường ngăn cách với phòng khách. Trên tường có những bức tranh mang đậm tính nghệ thuật, không biết ai đã vẽ chúng. Ngoài ra còn có vách ngăn bằng kính, nhưng bên trong trống rỗng, không được bày trí gì. Còn vị trí trung tâm là một chiếc tivi màn hình lớn có thể xoay được. Sàn nhà được trải thảm mềm mại, đi dép lê rất thoải mái. Phương Du đang mặc bộ đồ ngủ mà Đàm Vân Thư đưa cho cô tối qua. Cô đã thay chúng dưới sự hướng dẫn của Đàm Vân Thư. Tối qua họ không làm gì cả. Khi Phương Du nhận ra điều này, cô đã nhìn thấy Đàm Vân Thư nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng nhạt. Khi ở nhà cô, Đàm Vân Thư đã ngủ trên ghế sofa. Bây giờ cô đến chỗ Đàm Vân Thư, Đàm Vân Thư vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Phương Du không kiêng dè, lấy chiếc ly trong tủ ra, rót cho mình một ly nước ấm và uống. Thực sự rất khát, như thể hàng trăm năm rồi không uống nước. Cô vừa đặt ly xuống, liền nghe thấy Đàm Vân Thư hỏi. Tỉnh rồi à? Phương Du quay đầu nhìn qua, Đàm Vân Thư đã ngồi dậy trên ghế sofa, mái tóc mượt mà buông xuống, ánh mắt vẫn hơi lim dim. Phương Du gật đầu hỏi, từ đây đến khu văn phòng phải mất bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, dù có tắc đường cũng chỉ mất hơn 20 phút thôi. Quãng đường đi lại quá ngắn, Đàm Vân Thư đứng dậy, cười hỏi, vẫn còn sớm, cậu có muốn đi tắm không? Được, tối qua tôi muốn trả lại quần áo cho cậu, nhưng hôm nay chúng sẽ có ích đấy. Phương Du đặt hai tay lên cạnh bàn và nhìn Đàm Vân Thư đang tiến đến gần, rồi đứng trước mặt cô. Phương Du, Đàm Vân Thư đứng thẳng, hỏi với nụ cười trên môi. Cậu đã kêu tôi tháo kính ra, cậu có nhớ không? Cách chương.